Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3193, chương 3198, chiến ma tử. Được, ma tử nghe vậy, trên thân ma khí dập dờn, cái này ma khí những nơi đi qua, liền không khí sinh mệnh lực đúng là đều cho hấp thu không còn. Một màn như thế nhìn Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đã thật lâu chưa từng gặp qua phách lối như vậy nhân tộc. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Uống, ma tử quát lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái. Thanh này lưỡi hái xem ra có chút ngắn nhỏ. Không là rất lớn, nhưng là cái kia màu đen lưỡi hái, xem ra lại là cực kỳ sắc bén, dường như có thể cắt đứt hư không. Ma tử khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút tàn nhẫn nụ cười, liền để ngươi nếm thử ta cái này lưỡi hái tử thần lợi hại. Giết, ma tử hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, đi vào Hạ Minh trước người, trong tay lưỡi hái. Xảo trá mà quỷ dị đi vào Hạ Minh sau lưng, định đem Hạ Minh nhất kích đánh giết. Hắn lưỡi hái, quỷ dị khó lường, cùng người tranh đấu, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Ma tử nhìn thấy Hạ Minh không có phát giác, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt quỷ dị đường cong. Hắn tựa hồ đã thấy Hạ Minh bị hắn chém giết xuống tràng. Đinh, thì sau đó một khắc. Ma tử gương mặt kia trực tiếp là cứng ngay tại chỗ. Trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Ngăn trở, ma tử không nghĩ tới. Gia hỏa này, vậy mà ngăn trở. Có điều, tại hắn sau lưng, cái gì thời điểm xuất hiện một thanh kiếm. Xoát, sau một khắc, một đạo quang mang lấp lóe. Cái này khiến ma tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vội vàng nhanh lùi lại. Sau đó, ma tử thấy rõ ràng Hạ Minh bên người thanh kiếm kia. Vậy căn bản không phải một thanh linh khí, mà chính là mười mấy thanh linh khí. Cái này mười mấy thanh linh khí lơ lửng trong hư không? Lóe ra sắc bén phong mang, khiến ma tử đều là sắc mặt biến hóa. Đây là, ma tử cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Hạ Minh vậy mà thoáng tay khống chế 18 thanh linh khí. Kinh khủng hơn là, cái này 18 chuôi linh khí, vậy mà toàn bộ đều là thần phẩm linh khí, một người có nhiều như vậy linh khí, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này tại Thiên Đạo Học Viện tất nhiên thân phận tôn quý. Nếu như có thể đem bắt lời nói, có lẽ có thể đổi tộc khác tự do cũng khó nói. Nghĩ đến đây, ma tử trong mắt lóe ra tâm động quang mang. Có chút bản sự, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ma tử quát lạnh một tiếng. Sau đó hắn đem chính mình lưỡi hái ném về phía trên đỉnh đầu. Một tiếng nghiêm quát vang vọng. Màu đen lưỡi hái phía trên đúng là bộc phát ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí lượn lờ, bao phủ bầu trời. Cơ hồ trong chớp mắt, màu đen lưỡi hái chính là hóa thành vô số thân. Mỗi một chuôi đều là như vậy sắc bén, đủ để cắt chém mạng sống con người. Giết, theo ma tử một tiếng nghiêm quát. Cái này 8 thanh lưỡi hái chính là hướng về Hạ Minh thu hoạch mà đi. Lực lượng đáng sợ bạo phát, thậm chí, có người có thể gặp đến. Tựa hồ có một tôn tử thần tại trưởng khống lưỡi hái. Hướng về Hạ Minh thu hoạch mà đi. Cái kia tử thần âm lãnh, bảo lệ. Tàn nhẫn, khiến Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hắn có thể ngăn trở a? Hạ Minh có thể một kiếm đánh bại ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Cũng là làm bọn hắn nhìn đến còn sống hy vọng, cũng không biết có thể hay không đánh bại trước mắt ma tử. Dù sao cái này ma tử thế nhưng là so trước đó cái kia giáp ma tộc người cường đại mấy lần. Cả hai căn vốn không cùng đẳng cấp, ngự kiếm thuật, 18 kiếm cùng phát. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, 18 thanh linh khí ào ào là hướng về cái kia ma tử lưỡi hái xuyên tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người chính là đối đụng nhau. Cái này 18 thanh linh khí, đối kháng ma tử 8 thanh lưỡi hái. Đinh đinh đinh, kim qua âm thanh không ngừng truyền vang ra. Liền không gian đều là bắt đầu chấn động, mà va chạm chỗ, càng là kiếm khí tung hoành. Tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đảo không sâu không cạn kiếm ngân. Kiếm ngân dữ tợn, khiến người ta nhìn sâu đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Phanh phanh, sau một khắc, hai người toàn bộ đều là lui lại hai bộ. Cái kia linh khí cũng là ào ào trở lại bên cạnh mình. Nhất kích phía dưới, Hạ Minh so với ma tử đến, đúng là không kém chút nào. Vậy mà ngăn trở. Ma tử nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt cũng dần dần biến đến u ám lên. Không nghĩ tới, tên trước mắt này, bằng vào ly hồn cảnh một trọng cảnh giới, vậy mà có thể cùng mình chống lại. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy ma tử. Đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút chiến ý. Hắn có thể cảm giác được. Cái này ly hồn cảnh bát trọng ma tử, cùng hắn chiến lực hơn kém không nhiều. Còn nếu là ma tử lại đột phá một tầng, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không là đối thủ. Tại thời đại này, tìm một cái ngang nhau đối thủ cực kỳ khó khăn. Vì vậy, Hạ Minh cũng là bày ra một số chiến ý. Cái này ma tử, tựa hồ chính là mình đột phá cơ hội, ngăn trở lại có thể thế nào? Đến đón lấy ngươi vẫn là muốn chết. Ma tử lạnh hừ một tiếng. Uống, nương theo lấy hét lớn. Chung quanh, ma khí cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng tràn vào ma tử thể nội. Những thứ này ma tử theo ma tử ánh mắt cùng cái mũi tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này khiến ma tử thân thể phía trên khí tức cũng là tùy theo tăng vọt. Lưỡi hái tử thần, chấp trưởng thiên hạ. Ma tử gào thét một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt này, sau lưng ma tử, đúng là ngưng tụ ra một đạo to như vậy hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ sợ có 100 trượng lớn nhỏ. Lóe ra hắc mang ngập trời, đạo hư ảnh này trong tay, đúng là còn cầm lấy ma tử cái kia thanh lưỡi hái. Cái này dường như thì là chân chính tử thần. To như vậy bóng người nhìn Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Thử hỏi, dạng này công kích, nếu là đổi thành hai người bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Dạng này công kích, thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ sẽ là đồng dạng ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Đều không thể ngăn lại, Hạ Minh nhìn thấy một màn này. Trong thần sắc cũng là toát ra một chút thận trọng. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Ma tử cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập kiệt ngao. Cuồng vọng, Hạ Minh thấy thế. Cũng là hít sâu một hơi. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. 18 thanh linh khí theo thứ tự là trải rộng đếm cái phương vị. Cùng lúc đó, cái này 18 thanh linh khí nơi ở không gian. Còn là có nhỏ nhẹ ba động, bất quá ma tử vẫn chưa phát giác. Chết đi, ma tử vung tay lên. Cái kia tử thần chính là cầm to như vậy, tốc độ hướng về Hạ Minh chậm rãi đi tới. Một bước này rơi xuống, đúng là một tiếng ầm vang tiếng vang, đem khắp nơi đều là cho dẫm ra một đạo vết chân sâu hoắm. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là hơi biến sắc mặt. Thật mạnh! Lâm Thông Suốt kinh hô một tiếng. Cẩn thận, Trương Kỳ càng là nhịn không được nhắc nhở. Hạ Minh nhìn đến cái này tử thần cầm lấy lưỡi hái. Hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Mà tại cái này một sát na, hắn cũng là hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lóe một chút. Cũng tốt, để ngươi thử một chút. Ta cái này kiếm trận uy lực. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Cái này 18 thanh linh kiếm tại thời khắc này dường như hòa làm một thể đồng dạng. Long thần kiếm trận,